Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, sinh ý chuyển biến tốt đẹp. Vương Siêu hướng trên trời nhìn một chút, nhìn đến trời xanh mây trắng bên trong thiên đạo tháp, ánh mắt sáng lên, đạo, bụi tỷ, thiên đế tu vi càng ngày càng cao sâu. Tòa tháp này ẩn chứa đại đạo chân ý, đường tử trần đạo. Đi, chúng ta vào xem, thái tố giới, thái tố biển, một đạo bọt nước cuốn lên. Trong hư không xuất hiện một vết nứt, tần vương theo hư không vết nứt bên trong đi tới. Ngay sau đó, lại có hai người theo hư không vết nứt bên trong đi tới. Ba trung niên nhân đi ra hư không vết nứt về sau. Tần vương đạo, đường vương, văn vương, phương thế giới này thiên địa quy tắc rất cao, lại có chút tàn phá. Tần vương, đường vương, văn vương ba người đến từ nhất tinh thế giới, bởi vì ba người có chỉ thế chi năng, bị thiên đình phong làm thiên thần, quản lý nhiều thế giới. Hôm nay, ba người đã đạt đến tiên đế cảnh giới, tại tạo hóa thế giới, lại xưng là vĩnh hằng cảnh. Tạo hóa thế giới sau khi mở ra, đại lượng dị thế giới cường giả tiến vào tạo hóa thế giới. Thế mà, tạo hóa thế giới vô cùng to lớn, có vô số sinh mệnh tinh cầu, có vô số giao diện, đại lượng dị thế giới cường giả tiến vào tạo hóa thế giới. Đối tạo hóa thế giới ảnh hưởng cũng không lớn, tối cường thế giới, đi qua mấy ngày điều dưỡng, Lạc Huyên thương thế đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt tốt hơn nhiều. Bất quá, nàng kinh mạch đứt gãy, còn không cách nào đứng lên, vẫn ngồi tại trên xe lăn. Lạc Huyên chơi một hồi điện thoại di động, đối bên người Diệp Mặc Đạo. Diệp đại ca, những người này thật không có ánh mắt. Diệp Mặc Đạo, kiên nhẫn một chút, mấy ngày đi qua, Lạc Nguyệt Đan các không có bán đi một viên thuốc. Cũng không có một người đến cửa cầu đan. Lạc Huyên rất muốn đánh cái quảng cáo, lại sinh sợ để Diệp Mặc không vui. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nói một hồi lời nói, lại tiếp tục lên mạng. Diệp Mặc tĩnh tọa một bên, thôi diễn đan quyết. Tiểu qua nửa ngày, một người trẻ tuổi đi vào Lạc Nguyệt đan các. Đạo, các ngươi nơi này có liệu thương đan dược sao? Lạc Huyên gặp khách tới cửa, lập tức thu hồi vượt giới điện thoại di động, tâm niệm nhất động, xe lăn chậm rãi tiến lên, đi vào người trẻ tuổi bên người, mỉm cười nói, ngươi cần gì đẳng cấp đan dược? Đúng, là chính ngươi cung cấp linh dược, hay là mua thành phẩm? Người trẻ tuổi nhìn một chút Lạc Huyên, biết Lạc Huyên bị thương nặng, hắn đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Diệp Mặc đã đi tới. Đạo, ta thì tiên đan sư, ngươi cần gì đẳng cấp đan dược? Người tuổi trẻ, ngươi có thể luyện chế thái huyền đan sao? Hắn hỏi ra câu nói này về sau, tâm lý vô cùng gấp gáp. Hắn đạo lữ tấn cấp thất bại, thương tổn bản nguyên, cần một khỏa thái huyền đan. Những năm này, hắn một mực tại tìm kiếm thái huyền đan linh thuốc. Hai ngày trước, rốt cục đập tới thái huyền đan chủ dược bao hàm tiên hoa. Lại mời không nổi cao cấp luyện đan sư. Nản lòng thoái chí thời điểm, vừa vặn đi ngang qua Lạc Nguyệt đan các, ôm lấy một phần vạn hy vọng, vào hỏi hỏi một chút. Lạc Huyên đạo, thái huyền đan có thể chữa trị tiên linh căn, ngưng tụ bản nguyên, ta có thể luyện chế. Nàng nói đến đây, sắc mặt có chút xấu hổ. Đạo, đáng tiếc, ta không có thái huyền đan chủ dược bao hàm tiên hoa. Bao hàm tiên hoa mặc dù là 4 cấp tiên linh dược, lại vô cùng khó được. Diệp Mặc đạo, nếu như ngươi có bao hàm tiên hoa, ta có thể luyện chế. Người trẻ tuổi nghe vậy, tâm thần chấn động, lại có chút lo lắng nói. Ngài chân năng luyện chế thái huyền đan. Hắn hỏi ra câu nói này về sau, lại cảm thấy không ổn, cảm giác mình hoài nghi một cái đan sư không tốt. Hắn bình phục một chút nỗi lòng. Đạo, tiên đan sư, ta không phải ý tứ kia. ta chỉ có một gốc bao hàm tiên hoa, thì một gốc này đã hao hết sạch ta tiên thạch, cho nên đây cũng là chúng ta duy nhất hy vọng. Lạc Huyên đạo, ngươi là vì bằng hữu cầu Thái Huyền đan sao? Người tuổi trẻ, ta là vì ta đạo lữ cầu. Hắn nói đến chính mình đạo lữ lúc, trên mặt lộ ra một tia nhu tình. Lạc Huyên nhìn đến người trẻ tuổi trên mặt nhu tình, đạo, Diệp đại ca, vị đại ca kia như thế có tình có nghĩa, chúng ta thì miễn phí giúp hắn luyện đan đi. Diệp Mặc khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi xoắn suýt một hồi lâu, vô cùng cẩn thận xuất ra bao hàm tiên hoa. Đạo, tốt, ta thì đánh bạc một lần. Lạc Huyên nhìn lấy người trẻ tuổi biểu lộ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, vị đại ca kia, ngươi căn bản không cần đánh bạc. Diệp đại ca thế nhưng là cấp 6 tiên đan tông sư. Luyện chế một lò Thái Huyền đan, dễ dàng. Người trẻ tuổi nghe Lạc Huyên lời nói, tâm lý vẫn khẩn trương, song mắt thấy bao hàm tiên hoa. Diệp Mặc tiếp nhận bao hàm tiên hoa. Đạo, Huyên Huyên, các ngươi dưới lầu chờ một chút, ta đi trên lầu luyện đan. Tốt, Lạc Huyên nói. Diệp Mặc sau khi lên lầu, người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào đầu bậc thang. Lạc Huyên cười nói, an, an, một hồi liền tốt. Lạc Huyên lại lấy điện thoại di động ra, tiếp tục lên mạng. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng nện bước tốc độ, đi tới đi lui, hai tay chồng lên nhau, thỉnh thoảng xoa một chút, lộ ra vô cùng gấp gáp. Không đến nửa nén hương, Diệp Mặc từ trên lầu đi xuống. Người trẻ tuổi tâm lý lộp bộp một chút, thầm nghĩ, hết, thất bại. Hắn thấy, cho dù là luyện đan tông sư, cũng không có khả năng trong vòng một nén nhang luyện chế ra Thái Huyền đan. Ai? Người trẻ tuổi thở dài một tiếng, hắn muốn mắng phía trên hai câu. Có thể, nghĩ lại, linh dược đều luyện xấu, mắng một trận thì có ích lợi gì? Dù cho giết bọn hắn cũng là chuyện vô bổ a. Diệp Mặc sắc mặt bình tĩnh, xuất ra một cái bình ngọc. Đạo, trong này có 6 viên Thái Huyền đan. Ấn Huyên Huyên chỗ nói, ta thì miễn phí giúp ngươi luyện chế. Trong chốc lát, người trẻ tuổi có một loại theo địa ngục lên tới thiên đường cảm giác. Hắn kích động tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận mở ra miệng bình, thần thức xuyên vào bình ngọc, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. 6 cái cực phẩm Thái Huyền đan. Ngoài ra, hắn chả cảm nhận được một tia huyền diệu khó giải thích đạo vận. Hắn có thể cảm giác được, cái này 6 cái Thái Huyền đan chẳng những là cực phẩm đan dược, mà lại, pitbull chờ đan dược càng tốt hơn. Qua một hồi lâu, người trẻ tuổi kích động nói, đa tạ, quá tốt, rốt cục có thể cứu. Kích động sau đó, người tuổi trẻ, tiên đan đại sư, chờ sư muội ta thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ giúp các ngươi tuyên truyền một chút, mang vài bằng hữu tới luyện đan. Dễ nói, Diệp Mặc bình tĩnh nói. Đợi người trẻ tuổi rời đi về sau, Lạc Huyên vui vẻ nói, Diệp đại ca, rốt cục khai trương. Ngay sau đó, vừa cười nói, Diệp đại ca, ngươi còn lưu 6 viên đi. Đương nhiên, Diệp Mặc đạo, chúng ta cũng không thể ăn thiệt thòi a. Hì hì. Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra vô cùng vui vẻ. Hai ngày sau đó, 6 cái huyền tiên, 3 cái đại ất tiên đi vào Lạc Nguyệt đan các. Bên trong, có lần trước tới cầu đan người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia bên người còn có một cái xinh đẹp nữ tiên. Nữ tiên nhìn qua có chút yếu đuối. Hiển nhiên, nàng thương thế vừa vận chuyển. Người trẻ tuổi lần nữa nhìn thấy Diệp Mặc, cảm kích nói, Diệp đan sư, lần nữa cảm tạ ngươi. Diệp Mặc có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này là thật tâm cảm kích hắn. Đạo, không cần khách khí, người tuổi trẻ, tại hạ Ngô Phong, đây là sư muội Lý Hàm Hương. Lý Hàm Hương hơi hơi khom người. Đạo, đa tạ Diệp đan sư ân cứu mạng. Lạc Huyên tiến lên một bước, đạo: Hàm Hương tỷ tỷ, chúc mừng ngươi, nhìn ngươi bộ dáng, thương thế chắc là tốt a. Lạc Huyên ngồi tại trên xe lăn, Lý Hàm Hương nhìn lấy Lạc Huyên hồn nhiên nụ cười. Đạo, vị sư muội này, ngươi bị thương nặng. Lạc Huyên đạo, đúng vậy a, ta kinh mạch toàn đoạn, đan hồ vỡ vụn a. Lý Hàm Hương lên tiếng kinh hô, nàng không nghĩ tới Lạc Huyên thương thế nặng như vậy. Nàng thương thế cùng Lạc Huyên so sánh chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, như Lạc Huyên bực này trọng thương, dù cho có đỉnh cấp liệu thương đan dược cũng vô pháp chữa trị, trừ phi có trong truyền thuyết cấp 9 tiên linh dược. Lạc Huyên nhìn đến Lý Hàm Hương kinh ngạc bộ dáng, cười nhạt nói, không có việc gì, ta thương thế không nặng, qua mấy tháng liền tốt. Mà lại, sư phụ ta nói, chờ ta thương thế tốt về sau, sẽ biến lợi hại hơn. Lý Hàm Hương không có nói tiếp, nàng nghĩ, cái này tiểu tiên nữ hẳn là tự an ủi mình a. Nặng như vậy thương tổn, cũng là thánh đế xuất thủ, cũng vô pháp chữa trị. Tiếp đó, mọi người xuất ra linh dược, mời Diệp Mặc luyện đan. Những người này đều là Ngô Phong giới thiệu qua đến bằng hữu. Bọn họ tin tưởng Ngô Phong, cũng không dám xuất ra khan hiếm tiên thảo, chỉ là xuất ra một số phổ thông tiên thảo, mời Diệp Mặc luyện ra mấy cái lô đan dược. Kể từ đó, đã giao hảo Diệp Mặc vị này tiên đan sư, cũng sẽ không bác bỏ Ngô Phong mặt mũi. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn tiếp nhận tiên thảo. Đạo, chư vị chờ đợi ở đây một lát, ta đi trên lầu luyện đan. Vẻn vẹn một nén hương, Diệp Mặc thì từ trên lầu đi xuống. Mọi người lần nữa nhìn đến Diệp Mặc, sầm mặt lại, ào ào nhìn về phía Ngô Phong. Ngô Phong trong lòng cười thầm, nguyên lai, mọi người tâm tình giống như ta a. Lúc đó, hắn nhìn đến Diệp Mặc từ trên lầu đi xuống, liền hết hy vọng đều có. Trở ngại Ngô Phong mặt mũi, mọi người không có phát tác, cũng không có chất vấn. Một người trung niên nam nhân đạo, Diệp đan sư, đan dược luyện tốt sao? Diệp Mặc xuất ra 10 cái bình ngọc, đẩy về phía trước, bình ngọc bay về phía mọi người. Đồng thời, đạo, chư vị, đây chính là các ngươi đan dược. Mọi người tiếp nhận bình ngọc, mang tâm thần bất định tâm tình. Mở ra bình ngọc, Ngô Phong nhìn đến mọi người vẻ mặt, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, chờ các người nhìn đến bên trong tiên đan, thì sẽ biết Diệp đan sư thực lực chân chính. Không phải sao, mọi người mở ra bình ngọc về sau, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Cực phẩm tiên đan, cực phẩm hóa tinh đan, cực phẩm cùng cực đan. Ngô Phong nghe đến chúng, người thanh âm, cười to lên. Ha ha ha, Lạc Huyên cười nói, Diệp đại ca thế nhưng là đỉnh cấp tiên đan tông sư, làm sao lại luyện chế cực phẩm phía dưới tiên đan? Mọi người cất kỹ bình ngọc, hướng Diệp Mặc thi lễ, đạo, gặp qua tiên đan tông sư, vừa mới, là chúng ta vô lễ. Tại tiên giới, tiên đan sư vô cùng khan hiếm, tiên đan tông sư càng là phượng mao lân giác. Một vị tiên đan tông sư có thể cùng tiên vương bình khởi bình tọa. Đương nhiên, tiên đan tông sư nếu như tu vi quá thấp, cũng chỉ có thể ở nơi công cộng cùng tiên vương bình khởi bình tọa. Nếu như tại tư nhân trường hợp, tiên vương sẽ đem tiên đan tông sư bắt lại, để hắn thành vì chính mình tư nhân luyện đan sư. Diệp Mặc hiển lộ ra tiên đan tông sư thực lực, cũng là bởi vì Lạc Huyên tại chỗ. Hắn biết Lạc Huyên trên người có Dương An thần thức che chở. Nếu quả thật gặp phải ngoài ý muốn, Dương An chắc chắn sẽ không bỏ mặc Lạc Huyên mặc kệ. Bởi vì cái gọi là một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền thiên, vẻn vẹn 10 ngày qua, Lạc Nguyệt Đan các sinh ý thì lật mấy chục lần. Lúc này, Lạc Nguyệt Đan các cửa sắp xếp thật dài đội ngũ, mà lại Lạc Huyên còn chiêu hai cái nữ tiên đến thu thập tiên thảo, tiếp đãi khách hàng. Trong nháy mắt, lại qua hai ngày, một cái một mắt đại hán đi vào Lạc Nguyệt Đan Các. Hắn không có xếp hàng, mà chính là trực tiếp đi đến đan các cửa. Chúng tiên không dám ngăn trở, mọi người có thể cảm nhận được một mắt tiên nhân trên thân khí thế. Một mắt tiên nhân đi tới cửa về sau, đạo, cho bản tiên luyện một khỏa hóa tinh đan. Lạc Huyên cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói, muốn luyện đan, xếp hàng đi. Một mắt tiên người ánh mắt ngưng tụ, trên thân phóng xuất ra khí thế cường đại, áp gấn Lạc Huyên. Lạc Huyên cảm giác một trận lòng buồn bực, đầu não choáng váng. Trong chốc lát, một cỗ to lớn khí thế từ trên người Lạc Huyên phát ra. Cỗ khí thế này như biển gầm bao phủ một mắt tiên nhân. Cái này, một mắt tiên nhân lộ ra kinh khủng thần sắc, bị khí thế cường đại chấn lui lại vài chục bước. Sau đó, lẩm bẩm nói, tiên đế, lại là tiên đế thần thức. Lạc Huyên sắc mặt khôi phục về sau, cả giận nói, huy, bản điếm sẽ không vì ngươi luyện đan. Cút sang một bên, một mắt tiên người sắc mặt biến đổi mấy cái. Hắn hướng Lạc Huyên thi lễ, đạo, là tại hạ vô lễ, tại hạ cái này đi xếp hàng. Lạc Huyên đạo, bản cô nương đều sắp bị ngươi hù chết, dù cho ngươi xếp hàng, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi luyện đan. Một mắt tiên nhân mắt trợn tròn, tiên thuyền bên trên có mấy cái vị cao cấp tiên đan sư, cũng có thể luyện chế 4 cấp, cấp 5 tiên đan, thế nhưng là, hóa tinh đan là một loại vô cùng đặc biệt tiên đan. Đối luyện đan sư yêu cầu phi thường cao, tỷ lệ thất bại phi thường cao, rơi vào đường cùng, hắn mới cầu đến Lạc Nguyệt Đan Các. Nguyên bản, hắn nghĩ, lấy hắn đại la tiên thực lực đi cầu đan, bất kể là ai, đều sẽ cho mấy cái phần mặt mũi. Không nghĩ tới, cái này một mắt tiên nhân gặp phải một cái quái vật. Một cái tiểu nữ hài lại có tiên đế che chở. Tiên đế thần thức, dù cho chỉ có một luồng, cũng không phải hắn cái này đại la tiên có thể đối phó. Một mắt tiên nhân dừng một chút, ăn nói khép nép đạo, gặp qua cô nương, vừa mới là tại hạ vô lễ, vì biểu thị áy náy, tại hạ nguyện ý xuất ra 10 triệu luyện đan trả thù lao. Một khỏa hóa tinh đan giá trị tại 300.000 đến 500.000 ở giữa. 10 triệu, đây là so sánh to lớn con số. Nếu như tại tiên vực, có thể mua xong mấy bình hóa tinh đan. Lạc Huyên ánh mắt sáng lên. Đạo, hoa, người thật có tiền a. Một mắt tiên nhân nhìn đến Lạc Huyên thần sắc, buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, tiên thạch có thể giải quyết liền tốt. Hắn không nói nhảm, xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lạc Huyên. Đạo, cô nương, đây là 10 triệu tiên thạch. Lạc Huyên tiếp nhận túi chữ vật, đánh hai lần, đạo, như vậy đi, người lại bồi một chút tinh thần tổn thất phí, kinh hãi phí, ngộ công phí, ta liền giúp người luyện đan. Một mắt tiên nhân có một loại muốn khóc xúc động, hắn khẽ cắn môi, lại lấy ra 10 triệu tiên thạch, đưa cho Lạc Huyên, đạo, đủ sao? Lạc Huyên tiếp nhận túi chữ vật, nhìn một mắt tiên nhân liếc một chút. Đạo, huy, người bộ dáng quá dọa người, trong lòng ta hơi sợ. Tại ngoại môn bài trừ người nghe đến Lạc Huyên lời nói, cúi đầu xuống, muốn cười, lại không dám cười. Lạc Huyên dám đắc tội cái này một mắt tiên nhân, bọn họ cũng không dám đắc tội. Một mắt tiên nhân đè xuống trong lòng tức giận, lại lấy ra 10 triệu tiên thạch, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đạo, cô nương, dạng này, đủ sao? Lạc Huyên tiếp nhận túi chữ vật. Đạo, nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi vô cùng có tiền đây. Không nghĩ tới, ngươi nghèo như vậy. Một mắt tiên nhân đạm mạc nói, ngươi còn muốn bao nhiêu? Trực tiếp ra giá đi. Lạc Huyên đạo, được, cứ như vậy đi, đem tài liệu cho ta. Một mắt tiên nhân đem hóa tinh đan tài liệu ném cho Lạc Huyên. Lạc Huyên tiếp nhận tài liệu, xuất ra một khỏa hóa tinh đan, ném cho một mắt tiên nhân, mà lại, liền bình ngọc đều không có cho một cái. Một mắt tiên nhân tiếp nhận hóa tinh đan, nhìn một chút, đạo, quả nhiên là cực phẩm hóa tinh đan. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Một ngày sau đó, Lạc Nguyệt Đan các đúng hạn đóng cửa. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta cho ngươi gây phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.